bị vương tướng Môn Thế Khả Phi. Chương 56 đến 1 kiêu dạ uy mãnh, nội y mặc ngoài một. Góc truyện audio.com. Đại ca, ta ngược lại cảm thấy phóng tầm mắt nhìn, toàn bộ quân doanh ưa nhìn nhất chính là huynh. Hừ hừ, cửu vương gia chính là lương quốc đệ nhất Mỹ Nam đấy. Nói đẹp cũng hoàn toàn xứng đáng. Trước mắt, nếu phải chọn một trong hai, vậy chỉ có thể là khó phân cao thấp. Không không không, vi huynh cho rằng không thích hợp. Hiền đệ vừa mới rồi cũng nói, chiều cao của nam nữ khác nhau. Vi huynh dáng người cao lớn, thực sự không thích hợp. Ta thấy, vẫn là hiền đệ thích hợp hơn. Kỳ thực cũng đúng, nào có cô nương nào hơn một thước tám. Cái này cùng yểu điệu hoàn toàn không phù hợp nha. Nếu như mặc nữ trang đi ra ngoài, đó là một chuyện kinh hoàng cỡ nào a, nghĩ tới đây. Liễu Lâm Ba hít vào một hơi, nhưng là ngoài hắn ra, ứng cử viên duy nhất có thể chính là mình. Liễu Lâm Ba cúi thấp đầu không dám nhìn hắn, da đầu tê dại một hồi, dự cảm không tốt lần thứ hai lan tràn trong lòng. Đúng, ta cũng cảm thấy biện pháp này không tệ. Giữa lúc hai người đang giằng co không xong, đột nhiên từ phía ngoài lều lớn truyền đến một tiếng nói phụ họa. Lương Kiêu cùng Liễu Lâm Ba đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy một nam tử mặc áo bào vàng nhạt phe phẩy quạt giấy nghênh ngang tiến vào bên trong lều. Lương đại ca, vị này là, Liễu Lâm Ba nhìn người này bước chân nhẹ nhàng phiêu giật. Sắc mặt hồng hào, da rẻ sáng bóng trắng nõn, nhất định khinh công cực cao. Hắn là bạn tốt nhiều năm của ta. Mộ Dung Thanh, Mộ Dung, đây chính là người huynh đệ ta thường nhắc đến với ngươi. Liễu Lâm, Lương Kiêu giới thiệu, Mộ Dung Thanh rất không khách khí ngồi vào đối diện Liễu Lâm Ba. Liễu huynh đệ, chúng ta có phải đã từng gặp ở đâu? Cảm giác rất quen mặt. Mộ Dung Thanh liên tục nhìn chằm chằm vào nàng. Liễu Lâm Ba định lực tốt cũng không phải không biết xấu hổ, nhưng chỉ là cảm giác giống như đã gặp qua ở đâu. Cũng không phải nói khuôn mặt này quen thuộc, mà là khí chất quanh thân, rất giống một người. Đến cùng là ai, còn là một người rất xuất chúng, nhưng lại không nhớ đựa giống ai. Nói chung, cảm giác đã từng quen biết chỉ tăng không giảm. Huynh đệ không cần để ý đến hắn. Hắn luôn như vậy, ha ha, ta ngược lại cảm thấy Mộ Dung huynh rất nhiệt tình. À, người vẫn là vương gia sao? Làm sao lại giống như tiểu hài tử khắp nơi cùng người khác tranh giành tình nhân vậy? Mộ Dung Thanh quay sang Lương Kiêu bĩu môi một cái. Vẫn thường gửi thư nói với mình đệ đệ thế này thế kia. Đây là bảo bối a. Dĩ nhiên chính mình nhìn thêm vài lần cửu vương gia lão nhân gia sẽ không vừa mắt. Mộ Dung huynh, người trước đây đã nghe nói qua về hái hoa tặc này chưa? Liễu Lâm Ba rót cho mỗi người một chén trà. Trở lại chuyện chính, vừa nãy Mộ Dung Thanh mới vừa vào lều lớn liền nối tiếp câu chuyện cào bọn họ. Có thể tưởng tượng được, người này lỗ tai rất thính, bởi vì vừa nãy ngoài trướng cũng không có tiếng động gì khác thường. Căn bản là không có người trốn ở nơi đó, nghĩ đến hắn là người giang hồ Vân Du Tứ Hải hẳn biết rõ hơn một. Hai phần, Mộ Dung Thanh nhẹ nhấp một ngụm trà, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía hai người bọn họ, ta ở trên đường nghe được, ở chỗ Thiên Kim Vương viên ngoại bị hái hoa tặc kia làm nhục. Người kia xong việc sẽ lưu lại một phiến vàng lá, phàm là người đi lại trên giang hồ vừa nghe nói lá vàng đều sẽ sợ mất mật. Cả người phát ra từng cơn ớn lạnh, bởi vì, người này chính là Kim Diệp Phong lưu tiếng tăm lừng lẫy. Vừa nghe đến lưu lại vàng lá, Liễu Lâm Ba mới đột nhiên nghĩ đến đúng là có một nhân vật như vậy. Có người nói người này tướng mạo tuấn Mỹ, nhưng háo sắc thành tính, chuyên kiếm hoàng hoa khuê nữ ra tay, khi xong việc đều sẽ lưu lại cho người ta một phiến vàng lá. Bởi vậy, trên giang hồ đặt cho hắn một biệt danh, gọi Kim Diệp Phong Lưu. Có người nói, người này võ công quỷ dị, hành tung bất định, cực kỳ bí hiểm, thích nhất nữ tử xinh đẹp. Phàm là nữ tử bị hắn coi trọng, không có ai có thể chạy trốn khỏi ma trưởng của hắn. Các huynh đệ, chúng ta liền khiến cho Kim Dạ Phong Lưu, từ nay về sau không thể phong lưu. thế nào? Lương Kiêu một bên nhếch khóe môi, cố ý sửa lại ý nghĩa hai chữ kim dạ, mạnh mẽ nghiến răng, thuần khiết đối với một nữ tử quan trọng đến nhường nào. Việc này so với giết người phóng hỏa còn tồi tệ hơn. Giống như Thiên Kim Mã đại nhân sắp được gả cho Lang Quân như ý, kết quả gặp đại nạn. Suy nghĩ một chút liền làm người ta căm hận không ngớt. Trong thành này nữ tử ở độ tuổi chờ gả không ít. Chỉ mong trước khi bọn hắn ra tay không có thêm cô nương nào gặp phải Kim Diệp Phong Lưu. Ta cho rằng, các ngươi nghĩ tới biện pháp không tệ, tuyệt đối có thể bắt ba ba trong giỏ, một lần tóm được tai họa kia vì dân trừ hại. Việc này không nên chậm trễ, phải hành động nhanh lên. Mộ Dung Thanh đến rất đúng thời điểm, vừa lúc thêm một người trợ giúp, võ công của hắn như nào Lương Kiêu rất rõ ràng. Lần này, phần thắng càng lớn, trời ạ, nam tử này sớm không tới muộn không tới. Một mực vào lúc này đến, còn nói kế hoạch vừa nãy không tệ. Hắn nói đúng một câu, Lương Kiêu mới vừa nói nàng khá là thích hợp. Hắn liền đi vào nói một câu đề nghị không tệ. Như vậy, ý của bọn họ tất cả đều muốn nàng cải trang thành nữ nhân. Thế nhưng, trời ạ, nàng vốn là nữ nhân mà. Liễu Lâm Ba trong lòng lần thứ hai nổi lên gợn sóng. Kích động không thôi, liền trực tiếp đặt chén trà xuống mở miệng nói Mộ Dung đại ca. Ngươi cảm thấy đề nghị nào không tệ? Mộ Dung Thanh nhìn một chút Liễu Lâm Ba lại nhìn một chút sắc mặt nghiêm túc của Lương Kiêu. Trực tiếp cười không được, hận không thể vỗ bàn để giải phóng tâm tình hưng phấn giờ khắc này. Chính là, đề nghị để cửu vương gia giả trang nữ nhân không tệ. Đúng, hắn lớn lên đẹp như vậy, giả trang nữ nhân nhất định càng thêm quốc sắc thiên hương. Nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lạn, á, Liễu Lâm Ba đang nghe, Mộ Dung Thanh lời còn chưa nói hết lại đột nhiên đã trúng một cước. Trước mặt còn có một vị huynh đệ mới, Mộ Dung Thanh bị đạp cũng không tiện phát tác, không thể làm gì khác hơn là rên rỉ vẩy vẩy chân dưới đáy. Sắc mặt vô cùng đáng thương, có thể thấy được, cửu vương gia thực sự không thích nghe. Cái này phải là một cước vô cùng thê thảm a, Liễu Lâm Ba liên tục cười trộm trong lòng. Xem ra Mộ Dung Thanh này rất thú vị, đầy nghĩa khí, Lương đại ca, ta cũng cảm thấy huynh so với ta thích hợp hơn. Hơn nữa chúng ta ngụy trang thành đoàn xe hôn lễ, huynh chỉ cần ngồi ở bên trong kiệu là được, không cần đứng lên, Liễu Lâm Ba nói lời này. Trong lòng loạn tùng phèo, thấp thỏm bất an chỉ lo hắn không đồng ý. Không đồng ý vậy là nguy rồi. Vi huynh cảm thấy ở đây đúng là có một người thích hợp. Lương Kiêu một tay nhẹ nhàng cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng xốc lên cái nắp, tao nhã uống một hớp, dáng dấp vô cùng bình tĩnh nhàn nhã, cùng dáng vẻ lo lắng của Liễu Lâm Ba khác một trời một vực. Ai, Liễu Lâm Ba cùng Mộ Dung Thanh liếc mắt nhìn nhau đồng thời mở miệng hỏi Lương Kiêu. Ngươi Lương Kiêu bưng chén trà nhẹ hất cằm, Mộ Dung Thanh vừa nhìn đầu mối hướng về mình mếu máo thở dài một tiếng. Sắc mặt cùng đít nồi không kém bao nhiêu, làm sao lại nghĩ đến ta, võ công của ngươi cao cường, lớn lên cũng không tệ, cái kia không đúng, huynh đệ ngươi không thể trái lương tâm khen ta à, ta mà đẹp thì liệu có thể đến một thê tử cũng không chiếm được sao? Ta đã nói với ngươi. Khắp thiên hạ này văn thao vũ lược, dũng mãnh mạo mỹ chỉ có một Lương Kiêu chiến vương ngươi a, không ai dám xưng đệ nhất. Ngươi cũng đừng chối từ, đến, tiểu thập muội, đem một bộ váy của ngươi cho ca ca ngươi. Mộ Dung Thanh bộ dạng thao thao bất tuyệt, hoàn toàn không dừng được, nói miệng khô lưỡi khô lại ủng ục uống một cốc nước lớn. Hắn đồng thời kêu không biết Lương Thi từ nơi nào nhô ra. Nghe hắn nói như vậy liền như một làn khói chạy trở lại lấy váy. Vui vẻ giống như một con chim sẻ. Liễu Lâm Ba đã sớm biết Lương Thi ở cửa. Lần này được, trực tiếp đem Lương Kiêu đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió đi. Mộ Dung huynh nói rất có lý a. Liễu Lâm Ba mí mắt cũng không nhấc cùng phụ họa. Lương Kiêu bất đắc dĩ nhìn nàng. Ai, huynh đệ muội tử đều đi theo phản chiến. Chỉ chốc lát, Lương Thi liền đem váy mới ngày hôm qua nàng cùng cửu ca mua trên phố. Cái loại mềm rũ dài chấm đất, không phải vậy phòng chừng đến chân cũng không chui vừa, bởi vì Lương Thi cùng Lương Kiêu chiều cao chênh lệch quá nhiều. Lương Kiêu cắn răng một cái, nhìn một chút cái váy mỏng xanh biếc kia, chỉ cần huynh đệ ta bình an, ta giả làm nữ nhân thì có làm sao? Dứt lời, trái tim Liễu Lâm Ba như là bị đập một phát. Hắn nói như vậy, thật sự rất giống thổ lộ. Hai người còn lại trong phòng ngẩn người, lập tức đem đẩy mạnh hắn vào bên trong. Phốc, mạnh hất lên, Mộ Dung Thanh đang uống trà. Một hớp nước trà cùng lá trà đều văng ra ngoài. Có cần khoa trương như vậy không dê dê? Liễu Lâm Ba trong lòng đặc biệt cảm động, nhưng là nhìn thấy hình ảnh trước mắt nàng vẫn không nhịn được phì cười. Chỉ thấy Lương Kiêu đem cái váy kia lung tung khoác lên người. Cái yếm lẽ ra nên mặc bên trong cư nhiên bị hắn xỏ ra ngoài. Ai ai ai, được lắm cửu vương ra mặc nội y bên ngoài ôi chao. Liễu Lâm Ba khóe miệng vừa nhếch, đột nhiên nhớ đến buổi tối ở Nam Lăng. Lương Kiêu cầm áo ngực nàng tự chế trong tay nói là áo giáp. Còn muốn làm riêng cho mấy chục vạn đại quân mỗi người một bộ. Khụ khụ khụ, thực sự là, hắn ngày hôm nay lần đầu mặc thử. Có điều Liễu Lâm Ba cũng xác định một điểm, hắn đúng là không trêu hoa ghẹo nguyệt, nếu không làm sao lại không biết vật này đến cùng là mặc bên trong hay bên ngoài. Trách thì trách cái yếm làm quá dườm già tinh xảo, lại nhiều hoa văn, Liễu Lâm Ba sợ Mộ Dung Thanh tiếp tục cười, trực tiếp đẩy Lương Kiêu vào bên trong. Đại ca, vật này là mặc ở bên trong, lại nhỏ giọng nói thầm vào tai hắn. Vi huynh để hiền đệ cười chê rồi. Lương Kiêu cười khẽ, Liễu Lâm Ba chưa kịp đi ra ngoài. Hắn liền nhanh nhẹn cởi quần áo, bắt đầu mặc lại lần nữa. Da thịt giống như dương chi bạch ngọc, cầu quay thành một đường cong mị hoặc, kéo dài tới vòng ngực rộng lớn. Bắp thịt bên hông từng khối xếp cạnh nhau. Khiêu gợi đủ khiến hết thảy nữ tử nhìn thấy con mắt đều tỏa sáng. Liễu Lâm Ba thấy thế mau chóng xoay người lại, một trận âm thanh loạt soạt qua đi, Liễu Lâm Ba lúc này mới xoay người lại, hừ hừ, lúc này còn tạm được, ồ còn thiếu một chút nữa. Liễu Lâm Ba đem hắn đẩy lên ngồi trước gương đồng, bỏ ra các loại đồ trang điểm bắt đầu một trận dàn vặt. Nam nhân này lớn lên thực sự là đẹp, từ lúc bắt đầu hóa trang cũng không chút khó khăn. Liễu Lâm Ba thông thạo cầm son bột nước đánh lên môi Lương Kiêu. Chỉ trong chốc lát, trước mặt liền có thêm một vị đại mỹ nhân. Liễu Lâm Ba khéo léo vận dụng thuật dịch dung đem từng đường nét nguyên bản nam tính cứng nhắc của Lương Kiêu trở nên nhu hòa. Phối hợp với bộ quần áo màu thiên thanh, cả người thoạt nhìn cũng thuận mắt hơn rất nhiều. Đúng rồi, huynh đệ, bên trong phòng đệ sao có đồ trang điểm của nữ nhân? Làm sao lại biết trang điểm? Ách, Liễu Lâm Ba hóa trang cho hắn làm sao lại quên hắn sẽ phát hiện ra cái này? Liễu Lâm Ba chưa kịp giải thích Mộ Dung Thanh bên ngoài lại bắt đầu thúc giục. Xong rồi, vậy thì đi ra ngoài cho các ngươi xem. Lương Kiêu trực tiếp bị Liễu Lâm Ba đẩy ra ngoài. Bên ngoài Mộ Dung Thanh cùng Lương Thi hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Quá đẹp đi, Lương Kiêu chiến vương dũng mãnh mạo mỹ không người có thể địch. Hóa nữ nhân cũng đẹp như vậy còn có để cho người ta sống hay không a a a. Thật không nghĩ tới, cửu ca đổi nữ trang nhìn đẹp như vậy. Lương Thi khóe môi cong lên, hận không thể hưng phấn vỗ tay. Khụ khụ khụ, khụ khụ, đúng đấy, Mộ Dung Thanh cũng biểu thị rất bất ngờ. Kỳ thực hắn chính là muốn ác ý chỉnh hắn một hồi. Thật không nghĩ rằng hắn có thể đồng ý, thế nhưng lại nói đầy tình cảm để Liễu huynh đệ an toàn thì chính mình giả nữ nhân có làm sao? Khụ khụ, Mộ Dung Thanh sặc một cái đến giờ vẫn chưa bình thường lại. Bây giờ biện pháp đã xác định được, mấy người cũng liền bắt đầu làm công tác chuẩn bị, ngóng trông sớm ngày đem hái hoa tạc võ công cao cường kia bắt về. Xảy ra chuyện như vậy, Lương Kiêu trước tiên không thể trở về kinh. Lương Thi công chúa tự nhiên cũng không thể đi, càng không thể để cho người khác hộ tống trở về. Dù sao hiện tại hái hoa tạc đã muốn hành động, hắn võ công sâu không lường được, cứ đẹp đẽ liền bị bắt, Lương Thi hồi kinh, chỉ sợ trên đường hồi kinh bị nhìn trúng. Vẫn là ở chỗ này an toàn hơn. Ngày kế, vừa vặn là lễ ngắm hoa ở Lương Quốc. Cách Trương.